Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, chương 2017, chiến huyết thi tiên. Nghiền ép thế, Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, dịch tiên quân. Các nơi, đều có thanh âm vang lên, đều là mang nhất định vẻ kích động, liền liền Cam Ninh tiên vương. Lâu Thiên Vọng tiên vương, đều nhìn về hơi thở chỗ, cả người hắc bào hiện thân đi ra ngoài dịch tiểu phi. Chính là dịch tiểu phi, đem huyết thi giới cho phá vỡ. Tất cả mọi người sự chú ý, đều ở đây dịch tiểu phi trên mình, mà giờ khắc này dịch tiểu phi, đã có chiến vô bất thắng. Tiên văn gia trì, một khắc sau, ngay tức thì liền đến huyết thi tiên trước mặt. So sánh huyết thi tiên, dịch tiểu phi cả người lộ vẻ rất nhỏ bé. Cửu Hạo tiên vương, ở thời khắc mấu chốt, đã đem trong cơ thể linh lực nóng nảy, dưới áp chế tới, dẫu sao, huyết thi giới bị phá. Dịch tiên quân đến, đã không cần hắn dùng mạng mình, tới vồ được thiên long điện, những tu sĩ khác sống sót, tiểu súc sinh, huyết thi tiên trong miệng. Âm u vô cùng, khàn khàn tiếng hô vang lên, chính là bởi vì là dịch tiểu phi, chiến xanh, chết ở trong bí cảnh, bọn họ chiến tiêu tông, vốn nên lại thêm một vị tiên tôn, chính là mừng rỡ chuyện, có thể bởi vì là dịch tiểu phi, hết thảy đều thay đổi, các người chiến tiêu tông, lá gan thật vẫn lớn, dịch tiểu phi biết được một ít huyết thi tiên sự việc. Mặc dù không coi là đặc biệt đừng rõ ràng, nhưng vẫn biết huyết thi tiên ở trong Huyền Châu là tuyệt đối cấm kỵ. Tiếng nói rơi xuống, dịch tiểu phi cả người trên thân thể kim quang lóe lên lên, bất hủ kim thân tiên văn dưới, dịch tiểu phi hóa thân là một cái và huyết thi tiên sánh ngang màu vàng người khổng lồ. Oanh, cái này hiện thân sau đó một quyền oanh đánh xuống, huyết thi tiên thân thể cao lớn, ầm ầm ngã xuống, mà, đây chính là áp chế. Như vậy áp chế, cho tại chỗ rất nhiều tu sĩ, cực lớn đánh vào thị giác, dẫu sao ở bọn họ trong mắt, mạnh mẽ vô địch huyết thi tiên, bị đánh ngã, nhất là, cái này còn xa xa không có kết thúc. Dịch tiểu phi chân phải, dậm ở huyết thi tiên ngực, huyết thi tiên vùng vẫy trong, huyết quang ngút trời, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát được. Tại sao có thể như vậy? Ở phía sau, chiến tiêu tông tiên vương cường giả, ở bọn họ trong mắt, bốn vị lão tổ khống chế huyết thi tiên, tuyệt đối là vô địch. Có thể giờ phút này, bị áp chế như vậy hoàn toàn, người đàn ông này, chẳng lẽ từ bí cảnh sau đó, thực lực lại có kinh khủng tăng lên sao? Ừ, chẳng qua là, ngay sau đó dịch tiểu phi biến thành kim thân người khổng lồ. Thân thể cao lớn lên, từ huyết thi tiên trong thân thể, nhiều huyết tuyến, đánh úp tới, huyết tuyến rậm rạp chằng chịt, đem dịch tiểu phi cho quấn quanh ở. Tiểu súc sinh, huyết thi tiên cũng không phải là ngươi có thể tùy ý trấn áp. Quấn quanh ở dịch tiểu phi, huyết thi tiên vùng vẫy lên, nắm kéo dịch tiểu phi, như vậy một màn, để cho người nhìn rất thu tâm, cho dù là Cam Ninh tiên vương ba người, giờ phút này đều có lo âu. Hôm nay, cái này một cái huyết thi tiên, đã không phải là có thể so với tiên tôn, mà là tương đương với một vị một kiếp tiên tôn thực lực. Trong bí cảnh, dịch tiểu phi cũng là liên thủ ngông, mới có thể tiêu diệt tiên tôn, mà hôm nay, chỉ có dịch tiểu phi một người. Đây đã là hai loại khái niệm, nhất là, cái này huyết thi tiên vô cùng khó có thể tiêu diệt. Đây mới là lớn nhất vấn đề, phải không? Chẳng qua là bị rậm rạp chằng chịt huyết tuyến, quấn quanh dưới dịch tiểu phi, không để ý chút nào. Nếu là mình còn dừng lại ở trong bí cảnh, vậy một phần thực lực, cái này huyết thi tiên thật vẫn sẽ cho người nhức đầu không thôi. có thể lúc này không giống ngày xưa. Một khắc sau, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, vô căn cứ xuất hiện một thanh trường kiếm. Hôm nay cái này trường kiếm, tương đối Dịch Tiểu Phi cái này một cái thân hình khổng lồ mà nói. Muốn miểu nhỏ rất nhiều, có thể mặc dù nhỏ bé, nhưng tuyệt đối không thể nhỏ xem. Kiếm này uy lực, cửu huyền kiếm, đây là chí tôn thần khí. Cửu huyền kiếm, đáng chết, cái này vốn nên là chúng ta Chiến Tiêu Tông chí tôn thần khí. Ngoặc kép, đối với Chiến Tiêu Tông mà nói, hôm nay Dịch Tiểu Phi có cửu huyền kiếm, vốn nên là bọn họ Chiến Tiêu Tông. Nhưng bây giờ, đã bị Dịch Tiểu Phi tất cả, nhất định phải đem đoạt trở lại. Huyết thi tiên thực lực, đủ đem Dịch Tiểu Phi chấn giết. Chiến xanh lão tổ thù, hôm nay sẽ tới một cái đoạn. Chẳng qua là, Chiến Tiêu Tông tu sĩ, vẫn là xem thường Dịch Tiểu Phi. Xuất hiện cửu huyền kiếm, trực tiếp hóa là 81 đem cửu huyền kiếm. Cái này chính là cổ kiếm tiên tôn cửu huyền kiếm trận. Hiu, hiu, hiu, 81 đem cửu huyền kiếm biến thành kiếm quang, bao vây Dịch Tiểu Phi khổng lồ bất hủ kim thân, đem những máu kia tuyến toàn bộ chặt đứt. Nên ta, Dịch Tiểu Phi cả người ý định giết người tùy ý. Hư trên không phương xuất hiện Tam Long Kim Đỉnh, to lớn hóa Tam Long Kim Đỉnh chấn áp xuống. Oanh, huyết thi tiên trên thân thể huyết quang bùng nổ, đem Tam Long Kim Đỉnh tản trở lại. Muốn chấn áp huyết thi tiên, tiểu súc sinh, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ở huyết thi tiên trên mặt xuất hiện bốn người khuôn mặt, cái này bốn người là Chiến Tiêu Tông bốn vị chín kiếp tiên vương. Không có huyết thi tiên, bọn họ tuyệt đối không phải Dịch Tiểu Phi đối thủ. Bất quá, Dịch Tiểu Phi thực lực ở bọn họ bốn người trong cảm giác quả thật có tăng lên. Nếu không, huyết thi tiên đủ áp chế Dịch Tiểu Phi, nhưng hôm nay loại này áp chế biểu hiện rất không rõ ràng. Ta không muốn trấn áp bổn tiên quân, muốn là trấn giết. Dịch Tiểu Phi mười phần phấn khích. Huyết thi tiên chống cự Tam Long Kim Đỉnh, vừa vặn có thể để cho hắn có thể lần nữa vận dụng cửu huyền kiếm trận. Thật chẳng lẽ lấy là cửu huyền kiếm trận uy lực chỉ có những thứ này sao? Mới vừa rồi, hắn đem cửu huyền kiếm trận uy lực vận dụng dưới, vẫn chưa tới 1/5. Thúc dục cửu huyền kiếm trận, 81 đem cửu huyền kiếm hóa là kiếm thật lớn thể, vờn quanh ở huyết thi tiên bốn phía. Bốn phía là cửu huyền kiếm trận, bầu trời là Tam Long Kim Đỉnh. Giờ khắc này, thuộc về huyết thi tiên trăm trượng thân thể bắt đầu tiêu tán, ở kiếm khí trong bị mất đi, trăm trượng thân thể đã đang thu nhỏ lại. Như vậy tình cảnh nhìn như dễ dàng, nhưng đối với Cam Ninh Tiên Vương ba người mà nói, chỉ có tự mình ứng đối qua mới hiểu huyết thi tiên đáng sợ. Không hổ là Dịch Tiên Quân, bội phục. Cam Ninh Tiên Vương ba người đối với Dịch Tiểu Phi trong nội tâm cũng là nồng nặc kính nể. Đối với bọn họ mà nói, nguy cơ ở tay Dịch Tiểu Phi lên đem hóa giải, ngược lại là lộ vẻ được rất dễ dàng. Còn muốn chống cự cái này huyết thi tiên ở mất đi trong vậy đang khôi phục, đây quả thật là cho Dịch Tiểu Phi rất lớn bất ngờ. Oanh, ở to lớn kim thân Dịch Tiểu Phi giữa chân mày, một hạng mục xuất hiện. Đây là Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba, hôm nay con mắt thứ ba tử kim hắc ba màu. Giờ khắc này con mắt thứ ba mở ra, trong hư không dị tượng xuất hiện. Cái này dị tượng chính là một cái to lớn con ngươi. Cái này con ngươi chớp động một chút, chính là lần này chớp động thuộc về huyết thi tiên. Vậy thân thể cao lớn xuất hiện từng cái kẽ hở, kẽ hở hiển lộ ở huyết thi tiên trong. Dung hợp dưới, Chiến Tiêu Tông bốn vị lão tổ từ huyết thi tiên sau lưng trực tiếp bị đánh ra, đánh văng ra ngoài bốn vị lão tổ, chật vật tới cực điểm, ở trên mặt lại có thể xuất hiện vết rách, trong cái khe, máu tươi không ngừng toát ra, mà bọn họ bốn người vẻ mặt, lại là đạt tới chưa bao giờ trải qua sợ hãi. Cái này, rốt cuộc là cái gì? Chính là cái nhìn này, cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tayuiencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.